108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 445, Không Hầu, gocchuyenaudio.com. Đại Chu Bảo, Mặc Hương Uyển Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong Xài Linh Thần Thái Dây nằm ở hương tháp thượng, tuyết trắng đồi ngọc theo váy sam trung lộ ra, trong lòng đùa nhất chỉ khả ái tam đồng miêu mễ, đang ở hướng xài linh hai vú trung chui trinh nhi, người như thế nào cùng hắn sắc đâu. Tinh nhi thực không nghe lời, bản cung cần phải thu thập ngươi nga. Tinh nhi ngươi quả nhiên thích bản cung sao? Tinh nhi, xài linh mượt mà như ngọc kiều mị thanh âm không ngừng nói ra, ở bên cạnh chôn ở một đống bộ sách trong không hầu chịu không nổi. Xài linh, ngươi động dục kỳ đến sao? Cư nhiên đem miêu trở thành nam nhân tán tỉnh. Xài linh vi túy, huân hồng, khai phiến giấu môi đỏ mọng. Bản cung nhàm chán a, nhàm chán liền giúp bỉ nhân tìm đến tìm tư liệu bái, ngươi không phải thực quan tâm cái kia kêu Tô Tinh sao? Không phải còn có thần toán tử kệ ngữ, đến, giúp bỉ nhân phiên lật xem. Không hầu nhưng trôi qua một quyển thật dày sử sách nện ở trên người sợ cũng rất đau, nữ nhân nhưng một chút cũng không cố kỵ xài linh nhược phong phù liễu bản nhu tư. Tam đồng miêu mễ tinh nhi, mắt khai, thả ra một đạo kim quang. Đem thư cấp tạp lạc, tinh nhi thật sự là bản cung hảo bảo bối. Xài linh vuốt ve, mỉm cười tiêm chỉ nhất lộng mấy khối vàng ròng nhảy ra. Tam đồng chiêu tài thú vừa thấy, meo meo dịu ngoan triệt kiều, mở ra khẩu đến đáng yêu ăn khởi hoàng kim đến. Thật sự là một đôi a, không hầu ha ha cười. Tam đồng chiêu tài thú chuyên ăn hoàng kim quý trọng bảo thạch kim trúc linh tinh, hơn nữa lấy loại này lấy đến làm công kích thủ đoạn coi như là cực kỳ độc đáo tinh lân thú, sợ cũng chỉ có tài đại khí thô thiên quý tinh mới có thể dưỡng được rất tốt. Kệ ngữ phá thế nào? Không hầu, xài linh hỏi nàng, kỳ lân tuyết ánh hồng, bạch lãng khởi kim phong, minh nguyệt yêu bôi túy nhất túc, đoạn tiễn giai nhân đạn không hầu thanh âm ở ngàn năm sâu kín vô nàng, cả đời chính là hoàng lương nhất mộng. Không hầu niệm niệm, này kệ ngữ thật đúng là cổ quái. Ngay cả không hầu tên của ngươi đều có đâu, chẳng lẽ nói không hầu sẽ là Tô Tinh đấu tinh mấu chốt sao? Xài linh trêu đùa nói, tưởng chinh phục bỉ nhân, không hầu sang sảng cười, nàng bắt chảo hỗn độn tóc. Kia bỉ nhân trước phải trang điểm đâu? Xài linh không nói gì, nhưng mà nói thật này kệ ngữ xác thực cổ quái. Không hầu chính xác nghe ra nàng nói trong nghiêm túc, xài linh mị thị liếc mắt một cái. Sao nói, hiện tại kệ ngữ hẳn là đã muốn nghiệm chứng một cái đi. Bạch lãng khởi kim phong, nói đến này, xài linh đáy lòng còn có chút không thông, cái kia hoa tâm nam nhân huyền minh giới đi rồi một chuyến cư nhiên lại thông đồng thượng hai vị tỉ muội, thật sự là thiên lý không tha a, này kệ ngữ có phải hay không chỉ Tô Tinh ký chính thức hạ khế ước tinh tướng đâu. Xài linh đoán, theo bạch lãng khởi kim phong xem ra tựa hồ là hướng này phương hướng phát triển. Thanh âm ở ngàn năm sâu kín vô nàng, cả đời chính là hoàng lương nhất mộng. Không hầu chỉ vào những lời này, vuốt cằm, nếu có chút đăm chiêu. Nếu là như thế này, ngàn năm sâu kín hẳn là chỉ ngàn năm không có ký hạ khế ước hành giả Vũ Tư U, nàng phải nói một câu vạch trần đấu tinh cuối cùng kết cục. Những lời này đó là vô nàng, gocchuyenaudio.com, này vô nàng là ai? Hoàng lương nhất mộng lại là giải thích thế nào? Dựa theo kệ ngữ lý do này hoàng lương nhất mộng là chỉ không có nàng, này đấu tinh liền thay đổi không hề ý nghĩa, chính là không hầu lật xem vô số đấu tinh điển tịch cũng không tra ra nguyên cơ đến, trước mắt xem ra đấu tinh vô luận thiếu ai đều ở vận chuyển. Chẳng lẽ nói là chỉ xài linh ngươi, người siêu nhiên đấu tinh ở ngoài, kỳ thật chỉ ngươi phải tham dự đấu tinh mới có thể chung kết lần này đấu tinh. Không hầu trêu chọc nói, của nàng đoán tự hồ rất đạo lý bộ dáng, xài linh nhất thời đều giật mình ở, lâm vào tự hỏi. Nếu là như thế này, xài linh ngươi có thể an tâm, xem ra ngươi trung quy cũng phải trở thành cái kia nam nhân nữ nhân. Không hầu nâng má, một tay phiên thư tùy ý nói. Tỷ tỷ nói bậy bạ gì đó, bản cung như thế nào sẽ thích như vậy hoa tâm nam nhân. Xài linh dùng tơ vàng lông chim phiến giấu đi của nàng bán yêu bán hỉ. Ngươi trả lại cho bỉ nhân trang đâu. Không hầu phiêu nàng liếc mắt một cái, một loại ngươi cũng đừng ngạo kiều, nữ vương bệ hạ ánh mắt. Từ ngươi cùng hắn phân biệt ngươi vẫn đều đang âm thầm chú ý hắn hành tung, ngươi như vậy quan tâm hắn, không cần nói cho bỉ nhân xài linh ngươi trích đi tới động dục kỳ ác. Tỷ tỷ nói chuyện thật sự là hảo không che giấu, xài linh mặt đỏ, may mắn này thư phòng không có ngoại nhân, nếu không nàng phi phẩy tay áo bỏ đi không thể. Tiểu ngăn cản nhưng thật ra có, không hầu lộ ra trắng noãn răng nanh cười đến khiến xài linh nghiến răng nghiến lợi. Nhắc tới Tô Tinh, không hầu hỏi hắn, kia nam nhân gần nhất lại đang làm chút cái gì? Bản cung không biết, xài linh không nghĩ trả lời. Xài linh ngươi cũng sẽ làm nũng a, không hầu nói. Bỉ nhân cần hắn hành tung, hảo bóc trần kệ ngữ. Sài Linh trầm ngâm, Tô Tinh cùng Trương gia tỷ muội đi Huyền Vũ Thánh Điện, nhưng mà sau vẫn vốn không có xuất hiện qua, bản cung hoàn toàn không biết hắn tin tức như thế nào, kia Thủy Huyễn tiên tử cũng mất tích, hừ, xem ra nhất định là được đến đại tạo hóa đan cầu thả đi, thật sự là hoa tâm, thật không biết kia nam nhân làm sao tốt lắm, cư nhiên ở bản cung không coi vào đâu khai hậu cung, thực tại đáng giận xuyên thấu. Vậy ngươi vì cái gì như vậy chú ý hắn? Này, bản cung tự nhiên là tưởng nhận rõ hắn chân diện mục đâu. Hơn nữa bản cung cùng hắn có bỉ dực hoàng tuyền, hắn gặp chuyện không may, bản cung cũng không quá quan tâm là đương nhiên. Sài Linh cảm thấy này lý do thực không sai. Sài Linh, người tái như vậy đi xuống cẩn thận cơ hội bỏ qua, vốn không có đâu. Không hầu mân miệng, nhắc nhở nàng theo Xuân Phong Túy Vũ lâu kia biết được tình báo Tô Tinh 15 cái tinh tướng thượng hạn, hôm nay Tô Tinh đã muốn có 10 tên tinh tướng, không có gì bất ngờ xảy ra, đã muốn vợ chồng tương xứng, ân ái triền miên Vũ Tư U, còn có Lãng Lý Bạch Điều Trương Ngọc Kỳ đều khả năng trở thành Tô Tinh đệ thập nhất 12 cái tinh tướng. Góc truyện audio.com Tuy rằng còn có vài cái danh ngạch nhưng mà nghĩ đến Tô Tinh chính là ở huyền minh giới đi nhất tao đã bị nữ lương sơn trung tinh thiếu nữ nhất Mỹ Diễm Địa Tuệ Tinh nhất Trượng Thanh Hỗ Tam Nương ký hạ trời biết cuối cùng một cái giai đoạn chấm dứt tiền, này nam nhân còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt bao nhiêu? Bản cung chẳng lẽ sẽ không có thể cùng những người khác ký ước sao? Sài Linh cười. Sài Linh, ngươi thật sự có thể chứ? Không hầu cười tỏ uống qua bỉ dực hoàng tuyền là tốt rồi so với vợ chồng uống qua rượu giao bôi, khiến Sài Linh tái cùng những người khác ký kết chung thân, lấy Sài Linh tâm cao khí ngạo kia căn bản là không có khả năng chuyện tình. Sài Linh đại mi nhất tốt, nhưng mà tưởng thủy thủy tinh tướng kệ ngữ thượng cùng bản cung không hề liên hệ đâu. Nghe ra Sài Linh là có chút tâm động, không hầu cười cười. Bỉ nhân nhìn nhiều như vậy năm thư, Sài Linh, ngươi đoán, bỉ nhân lớn nhất thu hoạch là cái gì? Là tỷ tỷ kia Trương nhanh mồm nhanh miệng, thiết miệng đồng nha sao? Sài Linh châm biếm, cũng không phải, văn tự trò chơi. Không hầu nói, Lương Sơn đại lục văn tự bác đại tinh thâm, một câu có thể có nhiều loại giải thích chính như này kệ ngữ tâm tư bất đồng nhân có thể lĩnh ngộ vô số ý tưởng, phải có liên hệ còn không đơn giản. Tỷ tỷ ý tứ là, Sài Linh nếu có chút đăm chiêu, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung, ngươi không phải phải mời hắn đang đi lấy chức nữ chi lệ sao? Đây đúng là một cái cơ hội. Không hầu ngáp một cái, Minh Nguyệt yêu bồi túy nhất tốt, Sài Linh nghĩ vậy câu kệ ngữ, Minh Nguyệt yêu bồi túy nhất tốt, Sài Linh thì thào thiên quý tinh tiểu toàn phong nhíu mày cùng một người nam nhân túy nhất tốt nghe đứng lên như thế nào có một loại mặt đỏ tim đập cảm giác. Mèo, trong lòng tam đồng chiêu tài thú miêu ô một tiếng, Sài Linh tỉnh táo lại khóe mắt bỗng nhiên liếc đến không hầu đang ở trêu đùa đánh giá nàng, vừa rồi chính mình hiển nhiên quá mức chuyên chú việc này, thiên quý tinh hơi xấu hổ tức tối. Tỷ tỷ là cố ý muốn nhìn bản cung xấu mặt sao? Bỉ nhân nhưng mà thật sự vì Sài Linh ngươi suy nghĩ, không hầu lắc đầu. Bản cung vì cái gì muốn làm tiện chính mình đưa lên môn đi? Sài Linh giác như vậy cho dù ký ức tại kia chút tỷ muội trước mặt cũng thật mất mặt kia còn không bằng đãi ở Từ Tiêu cung điệu diễn tinh nhi thú vị. Không hầu không cho là đúng nói nữ vương bệ hạ, ngươi một cái trạch nữ du rú trong nhà còn trông cậy vào ở bên ngoài chung quanh bôn ba nhân chủ động truy ngươi lại đến phát sinh một đoạn nhưng ca nhĩ khóc kinh thiên địa quỷ thần khiếp chuyện xưa bất thành. Nhưng mà bản cung có thể nào yêu thương nhung nhớ, khiến nàng nhân xem nhẹ chính mình, Sài Linh vô cùng kiên quyết. Cho nên a chính mình sáng tạo cơ hội, không cần tổng chờ mong thiên thượng rớt xuống hãm bính, không hầu giống cái trưởng bối hướng dẫn từng bước. Tốt không hầu tỷ tỷ cùng bản cung cùng nhau ký ức cho hắn, như thế nào? Chỉ cần có thể ký ức bỉ nhân sẽ sơ hảo trang đâu, loại này phản kích đối không hầu mà nói một bữa ăn sáng. Bị đánh một cái thái cực Sài Linh bĩu môi. Sài Linh ngươi vừa lúc không phải cảm thấy nhàm chán. Góc truyện audio.com Tham dự đấu tinh đi, nếu có thể trở thành cái thứ nhất được đến tinh lân thú thiên quý tinh kia làm gì không làm cái thứ nhất đăng đỉnh nữ lương sơn tiểu toàn phong đâu. Luôn chờ mong người khác chủ động nhân thường thường sẽ nhất sự không thành, hai tay chống chân ác. Không hầu tướng quân, người nào đó lưu lạc, hừ, không hầu tỷ tỷ càng ngày càng không giống tỷ tỷ. Không hầu ha ha cười, Sài Linh vuốt ve tinh nhi, một bên tất cả đăm chiêu, không hầu cũng một lần nữa đem suy nghĩ đầu nhập đến thư hải bên trong. Ngoài cửa Kim Chi Ngọc Diệp tiến đến bẩm báo, cung chủ, bảo ngoại Tô Tinh tiến đến cầu kiến. Thật sự là Tô Tinh, Sài Linh nho nhỏ giật mình, vừa mới còn tại khó hiểu này nam nhân mất tích đi đâu, không thể tưởng được đảo mắt liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Xem ra hắn còn cử vướng bận Sài Linh của ngươi, không hầu chế nhạo đánh giá, chuyện được copy tại truyệnfao.vn, thiên quý tinh tiểu toàn phong khóe miệng lơ đãng dơ lên. Khiến hắn đến Tử Tiêu cung đi, tuân mệnh, Sài Linh dày đứng dậy, như ngọc duẩn bộ ngực cử khởi tuyệt vời đường cong. đừng phát xuân, muốn đi cũng đi cái kia nam nhân trước mặt làm. Không Hầu tức giận cười nói. Hừ hừ, nhìn Sài Linh Mị thì yên đi, Không Hầu cười cười, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt. Tới đúng là thời điểm, Tử Tiêu Cung, Tô Tinh gặp được Sài Linh, như nhau thường lui tới bàn quyến rũ. Trương Phi Ngọc Hề Nguyệt cứng họng, bị Sài Linh kia tao nhã quyến rũ phong phạm sở thuyết phục, điều này làm cho Sài Linh có chút thỏa mãn. Này đó tỉ muội là, Sài Linh ra vẻ không biết, đây là nương tử của ta, Tô Tinh giới thiệu hỗ nương tử, này của ta nữ nhi, trong lòng Bạch Ngọc Đường giống tiểu con chuột sợ hãi không thôi. Tô Tinh, người tha ra mang khẩu sao, Sài Linh bị đả bại, ngắm mắt Hề Nguyệt cùng Trương Phi Ngọc. Kia nhất định chính là của ngươi tình nhân rồi, Hề Nguyệt cười không ngại loại này liên tưởng. Trương Phi Ngọc mân miệng thực không vui Sài Linh cao ngạo thái độ chính là tiểu toàn phong thật sự rất vinh mặt hất hàm sai khiến khí chẳng, hơn nữa này đại chu bảo khí phái phi phàm uy nghiêm hiền hách thuyền hỏa nhi cũng man có áp lực. Khách trương,